Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang rúng gió ngồi bệt ra đất. Thân thể của con bé xanh xao lại có phần tím tái vì trời lạnh. Nó mặc độc một bộ quần áo cánh mỏng rách như là sơ mướp, đầu đội nón mê, tay cầm gậy gỗ. Con bé thấy như vậy thì quỳ mọp xuống, úp mặt lên đống bùn lầy mà run rẩy không dám van xin. Gã gia nhân được thể chối tội. Nó... chính nó đang yên đang lành băng qua đường làm con giật mình cho nên là mới bị té xe. Tai của gã ù đi, cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Gã điên tiết lao lại cầm ba tong quật lia lịa xuống đầu của con bé. Cái ba tong biểu lộ sự uy quyền của gã bằng gỗ lim nặng và cứng như thép, lại bọc sắt ở đầu cho nên vô phúc cho ai bị gã xuống tay. Đánh người như thế là chuyện bình thường, gã chỉ định ra oai thôi chứ không có chủ ý giết người. Nhưng mà không ngờ mới có ăn độ mấy gậy, con bé ăn mày đã ngã vật xuống đất, giấy rủa mấy cái, máu chảy chan hòa lẫn với nước mưa, chết luôn trên vũng bùn. Gã gia nhân tên Thuần sợ hãi quá định tiến lại căn ngăn, nhưng sự đã rồi, lại sợ ông chủ trách phạt cho nên chỉ biết lắp bắp. Ông đánh nó chết tươi rồi, rồi như có ai mà tra ra thì chết ông ơi. Gã cũng biết điều đó, ngoái lại nhìn con đường dẫn vào làng ngay cạnh con sông cả. Giờ này tuyệt đối không có ai qua lại. Gã suy tính mấy giây rồi quay sang gần giọng nói. Chết rồi thì đem quảng nó qua sông đi. Cái ngữ này có chết cũng chẳng ai tra cứu cả. Mày mà hé răng ra thì không chỉ mày, mà con mẹ mày nằm liệt giường ở nhà ở cũng giết sạch nghe chưa. Nhanh cái tay lên, đứng đâu mà khóc lóc ông lại bỏ cho mày chết tươi bây giờ. Gã gia nhân sợ hãi quá run rẩy làm theo lời của chủ. Gã kéo lê cái xác cỏm nhom đầu lủng lẳng một mảng to tướng, máu tươi và dịch óc chảy ra chan hòa mà ném luôn xuống con sông. Dự là cơn mưa sẽ xóa sạch dấu vết, sẽ không ai phát giác ra chuyện táng tận lương tâm này. Sau khi giải quyết xong thì gã trở về với một thái độ hậm hực vì mất mấy nén vàng mà xuôi hỏng bỏng không. Tuyệt nhiên quên bén đi cái chết oan khuất mà gã mới gây ra cho con bé ăn mày tội nghiệp. Gã tắm rửa thay đồ rồi cùng với mụ vợ làm cái lễ cúng gia tiên cho kịp giờ. Sáng mùng một Tết, nhà gã đón một vị khách đặc biệt, chính là thầy địa lý 10 năm trước có dịp tào ngộ. Nhờ lương duyên đó mà gã mới có được cơ ngơi của ngày hôm nay. Vị thầy địa lý sau 10 năm gặp lại cố nhân thì không vui mừng, trái lại còn có điều tư lự lắm. Thầy chỉ ở đúng buổi sáng rồi ra đi luôn trong chiều. Trước khi rời đi, thầy chỉ nói một câu để lấp lửng. Vận số của tiên sinh chỉ được đến thế mà thôi, như vậy cũng đã là đại phúc rồi. Tương lai hung khuyết thế nào thì tôi chưa biết. Sẽ có câu nói rằng đức năng thắng số, tiên sinh nên ăn chay niệm Phật, làm phúc phóng sinh rộng tay bố thí để bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái thế đất của nhà tiên sinh nằm trong long mạch, nhưng đức của tiên sinh mới là cách trường tồn. Bắng đi ba ngày Tết chẳng có sự gì lạ, gã vẫn ăn uống phủ phê chán chê rượu chè, thì lại hẹn mấy gã nhà giàu trong làng làm kèo tổ tôm và sóc đĩa. Nhưng mà gã cứ thấy nhàm chán và nhạt mồm nhạt miệng làm sao. Số là từ lúc cư hàn gã đã có cái thú nghiện nặng món ăn thịt chó. Nấy đâu xa cái dạo ho đến chết đi sống lại, gã nhất định không chịu bỏ ra một hảo vì tiếc tiền mua thịt chó đấy thôi. Gã vẫn thầm chửi tam đại đồng đường cái đứa nào đặt ra cái luật ba ngày đầu năm kiêng ăn thịt chó. Thế là sáng bảnh mắt ngày mùng 4 âm lịch, gã đã sai thằng Sử nhanh chân đi mua cho gã 5 đồng cân thịt chó về để ăn thỏa cho cơn nghiện. Thằng Sử chạy ù đi rồi rất nhanh tay dao tay thớt mang lên cho gã đúng 7 món cầy tư hảo hạng. Gã sung sướng sai thằng Sử rót một chén rượu hoa cúc đầy âm ấp rồi ngửa cổ đánh ngực. Một tiếng khà vang lên đầy sung sướng. Gã lùa miếng dồi chó vào trong mồm rồi nhai nhồm nhòm đầy sung sướng. Đoàn y à hát mấy câu cho cái thú ấy thêm phần mỹ vị. Ấy là sống ở trên đời không biết miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ lấy gì mà nhai, lấy gì mà nhai, rót rót đi mày. Đang ngửa cổ nốc cạn chén rượu thứ ba thì bỗng nhiên con chó mực gã nuôi đã mấy năm đang co giò dưới cái gầm sập chợt trồm lên, lao vọt ra ngoài sân. Nhắm thẳng hướng cổng mà sủa lên liên hồi. Cổng với âm thanh man dại đó thì từ ngoài cổng vọng vào tiếng đập cửa dồn dập. Đám gia nhân xin về ăn Tết chưa có lên, mộ dương 3 năm trước thế nào lại đậu thai và sinh cho gã đứa con trai bụ bẫm lắm. Mùa kể là do chịu khó cầu tự cho nên mỗi dịp tư giảm mùng 1 hay là đầu năm thì đều lên chùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net